Chương 1247, Tinh tế nhân sinh 18. Biết mọi người không thích lặp lại, cam đoan, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai bắt đầu liền sẽ không lặp lại nói lên bùi song song đến. Duy An liền không nhịn được nghĩ tới Tôn Kiệt, làm Tôn Kiệt bạn thân. Hai ngày nay hắn nhưng là không ít bị Tôn Kiệt oanh tạc, nói tất cả đều là hắn vị thiên tài này học sinh. Cái gì trí tuệ hiểu chuyện, thiên phú cực cao, cố gắng vô cùng linh tinh, khích lệ lời nói đều không mang trọng dạng, mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn lại nhảy nhác. Còn nói việc của mình vụ bận rộn, không thể chuyên tâm chỉ bảo, để cho hắn ngày sau thành chính mình học sinh đạo sư sau nhất định phải nhiều đa dụng tâm, bùi song song là chính mình học sinh cũng là học sinh của hắn chờ chờ. Hơn nữa đặc biệt bận tâm bùi song song con đường tương lai nên đi như thế nào, lại lo lắng chính mình hỏi, sẽ ảnh hưởng bùi song song phán đoán, đặc biệt thỉnh cầu hắn hỗ trợ tìm tòi bùi song song tâm tư. Bất quá Duy An cũng hoàn toàn không nghĩ tới, bùi song song tâm nguyện thế nhưng là làm một cái gen chữa trị sư, hắn còn tưởng rằng bùi song song không phải tiến chiến đấu hệ chính là tiến chỉ huy hệ đâu. 3S cấp bậc thiên phù A, cỡ nào tốt chiến đấu chỉ huy nhân tài. Giấc mộng thế nhưng là trở thành một cái gen chữa trị sư, tuy rằng làm một cái gen chữa trị sư cũng không phải cái gì không tốt lựa chọn. Cho tới nay liên bang đệ nhất quân giáo thập phần chú trọng bồi dưỡng có thể lên chiến trường gen chữa trị sư, bởi vì một cái cao nhất gen chữa trị sư một hồi chiến đấu xuống dưới, có thể cứu lại tánh mạng của vô số người. Hơn nữa ở trên chiến trường, quan chỉ huy là vận dụng tinh thần lực nhiều nhất cũng là trọng yếu nhất, cho nên rất lâu. Đánh nhau song phương đều sẽ có nhằm vào địa phương quan chỉ huy tinh thần lực công kích thủ đoạn. Một khi quan chỉ huy tinh thần lực bị công kích, tạo thành tinh thần tổn thương không thể chỉ huy chiến đấu, kết quả kia là có tính chất hủy diệt. Lúc này, một cái lợi hại có thể vãn hồi quan chỉ huy tinh thần lực tổn thương gen chữa trị sư liền hết sức trọng yếu, nói là có thể tả hữu chiến cuộc cũng không đủ. Mặc dù biết một cái cao nhất gen chữa trị sư quan trọng trình độ không thua gì một cái cao nhất quan chỉ huy, nhưng là Duy An vẫn có chút tiếc nuối. Hắn là chiến đấu hệ, Tôn Kiệt chỉ huy hệ, hai người đều cho rằng bùi song song sẽ ở hai cái trong hệ chọn một, không nghĩ tới bùi song song thế nhưng thích làm gen chữa trị sư. Bất quá cũng không nóng nảy, tại năm mãn 20 tuổi lúc trước, sở hữu học sinh học tập đều là toàn diện phát triển, chỉ có qua 20 tuổi sau, mới có thể căn cứ chính mình yêu thích cùng thiên phú, lựa chọn mình am hiểu hệ biệt. Có lẽ chờ bùi song song đến 20 tuổi thời điểm, đã muốn thay đổi chủ ý, muốn tiến chiến đấu hệ hoặc là chỉ huy buộc lại cũng nói không biết. Duy An không biết là, kỳ thật bùi song song đối với chiến đấu hệ cùng chỉ huy hệ cũng đồng dạng thích, đời trước bùi song song chính là trước nhập chiến đấu hệ, gia nhập quân đội liên bang trở thành cơ giáp chiến sĩ. Nhưng mà tại chiến đấu hệ thời điểm, bùi song song vẫn tại tự học chỉ huy hệ tri thức, sau này bùi song song vì chỉ thủy thu phản ra liên minh. Gia nhập Thương Lan Đế quốc sau, bùi song song chính là dùng tự học chỉ huy hệ tri thức, trở thành quan quân, sau này quan tới đế quốc nguyên soái, một tay che trời. Một cái lớp học hơn 20 cá nhân một đám giới thiệu sau khi chấm dứt, nửa tiết học thời gian đều qua, nhìn tất cả mọi người kết thúc giới thiệu, Duy An mở miệng lần nữa. Rất tốt, mọi người giấc mộng đều rất rộng lớn, nhưng mà nếu muốn nhượng giấc mộng chiếu vào trong hiện thực, còn cần cố gắng của các ngươi. Đạo sư biết các ngươi đều là thông minh đứa nhỏ, có thể thi vào chúng ta liên bang đệ nhất quân giáo, khẳng định thời điểm ở trường học cũng đều là thiên tri kiêu tử. Nhưng mà, thiên tài cũng cần cố gắng mới có thể không ngừng đi trước, mà chúng ta liên bang đệ nhất quân giáo nhất không thiếu ít, chính là thiên tài bên trên, còn có càng thêm thiên tài. Đến nơi này, các ngươi sẽ phát hiện, từng các ngươi chúng tinh phùng nguyệt, là mọi người tiêu điểm, đến nơi này, các ngươi lại trở thành người thường. Người chung quanh đều cùng ngươi đồng dạng ưu tú, thậm chí càng thêm ưu tú. Ta hy vọng các ngươi có thể kịp thời chuyển biến hảo chính mình tâm tính, nếu cảm thấy trong lòng không thoải mái muốn đúng lúc nhìn khoa tâm thần đạo sư, khai thông tâm lý. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, ở trong này các ngươi trở nên phổ thông không phải là các ngươi không đủ ưu tú, mà là ưu tú nhân càng nhiều. Các ngươi sẽ ở trong này gặp được các ngươi tương lai cùng chung chí hướng đồng bạn, cả đời bạn thân. Tìm đến chính mình tương lai cố gắng phương hướng, thực hiện giấc mộng của mình. Còn có một chút muốn các ngươi biết, chúng ta liên bang đệ nhất quân giáo mỗi qua 3 năm liền sẽ tiến hành một lần khảo hạch, chỉ có khảo hạch quá quan, mới có thể tiếp tục lưu lại trong trường đọc sách, nếu khảo hạch bất quá, cũng sẽ bị trường học khuyên lui. Cho nên ta hy vọng các ngươi đều có thể càng thêm cố gắng đọc sách, học tập, huấn luyện, liên bang đệ nhất quân giáo có toàn liên bang tốt nhất các loại học tập tài nguyên. Mà có được này đó tài nguyên, tự nhiên muốn trả giá so khác học sinh nhiều hơn cố gắng, mới có thể không cô phụ này đó tài nguyên nghiêng. Bản giáo đọc sách danh ngạch hữu hạn, không cố gắng tự nhiên muốn cho càng cố gắng nhường đường. Không cần cảm thấy như vậy cạnh tranh rất tàn khốc, trên đời này không có cái gì là đến không, muốn có được tốt hơn, liền muốn so với người khác ăn nhiều hơn khổ, trả giá càng nhiều lần cố gắng, gánh vác nhiều hơn trách nhiệm. Duy An những lời này xuống dưới, phía dưới học sinh một đám thần kinh lập tức liền căng thẳng, có kiêu nghị đã muốn thi được đến, có thể trầm tĩnh lại học sinh cũng đều lập tức bỏ đi lười biếng ý niệm. Tiểu như cùng Duy An theo như lời giống nhau, bọn họ từ bắt đầu đến trường chính là thiên chi kiêu tử, bị người khắp nơi truy phủng thiên tài, tự có tôn nghiêm, như thế nào cũng không nguyện ý bị trường học cho khuyên lui như vậy dò người. Nhìn các học sinh đều nghiêm túc vẻ mặt, Duy An hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, gặp các ngươi bộ dáng, hẳn là cũng đã biết tại bản giáo học tập không dễ. Các ngươi phải nhớ kỹ, thời khắc bảo trì cố gắng, không thể lơi lỏng, đương nhiên, làm lão sư, cũng sẽ không để cho các ngươi vẫn học tập, sẽ có lao giật kết hợp cơ hội. Nhưng mà nếu các ngươi tại học tập thời điểm thả lỏng, chờ đợi các ngươi chính là bị trường này đào thải kết quả. Hiện tại tiến hành chúng ta chính thức lên lớp tiết 1, tinh thần lực đổ phổ nhận thức cùng với như thế nào hữu hiệu chỉ huy vận dụng tinh thần lực xây dựng thuộc về mình tinh thần lực đổ phổ. Chúng ta mỗi người đều có duy thuộc tại tinh thần của mình như cầu phổ, tinh thần lực đổ phổ biến hóa vô cùng, nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, luôn có một ít có dấu vết có thể theo muốn cùng chỗ. Chỉ cần biết rõ mấy cái này giống nhau địa phương, liền có thể dùng cái này kéo dài thôi diễn tinh thần lực đổ phổ toàn bộ vẽ phát thảo, mà tinh thần lực đổ phổ là chúng ta đầu não mật mã. Cấu trúc nghiêm mật tinh thần lực đổ phổ có thể bảo hộ chúng ta không bị cái khác tinh thần lực người công kích ý thức vực, đánh cắp ký ức, có thể biết được người khác tinh thần lực đổ phổ, có thể dùng chúng ta tinh thần lực đến công kích đối phương ý thức vực. Duy An giảng bài phương thức thập phần khôi hài, hơn nữa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, suốt một tiết khóa xuống dưới. Sở hữu học sinh đều nghe được mùi ngon, cũng không có người phân tâm. Sở hữu học sinh cá nhân bộ đàm đều mở ra, đem lên lớp quá trình ghi xuống, đợi đến chương trình học sau khi chấm dứt, có nhớ không rõ địa phương liền có thể nhìn cá nhân bộ đàm xem trên lớp học nói cái gì. Nếu vẫn là không hiểu, liền muốn đi hướng lão sư thỉnh giáo, Duy An tại hạ học thời điểm cũng đã lần nữa lặp lại qua, nếu có chỗ không hiểu nhất định phải tới phòng làm việc của hắn hỏi hắn, tương đối phụ trách nhiệm.